Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trong túi càn khôn ra công cụ và vật phẩm. Tiêu phí một canh giờ, nghiền mài ra mực nước, đồng thời cắt được 100 tờ giấy người giấy, bắt đầu viết chú thuật bách ảnh ở phía trên. 100 tờ giấy người giấy, đủ tiêu phí của hắn 4-5 canh giờ mới viết xong. Hắn cất những thứ này vào trong một cái hộp, lợi dụng vạn vật độn pháp chôn xuống đất. Sau khi hoàn thành hết thảy, Lý Thanh cũng không dừng lại ở nơi này. Mà là đi tìm Trịnh Lão, hắn có một số việc muốn hỏi thăm. Trịnh Lão, quấy giày. Lúc này Trịnh Lão đang ở phòng mình xem sách, nhìn Lý Thanh đi vào, trên mặt lộ ra một tia ý cười nói. Lý Tuần Hành, ngươi lại gặp phải chuyện gì sao? Lý Thanh cười cười, ha ha ha, Trịnh Lão lại đoán được. Chuyện là như vậy, ta nghe nói phía Bắc Thành Long Đạo, hình như có di tích tông môn tả đạo xuất hiện. Không biết ngài có biết chuyện này hay không? Trịnh Lão nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngươi có hứng thú với di tích sao? Ta chỉ biết là tòa tông môn kia hình như gọi là chân giáo, ngàn năm trước là một tòa bàng môn, từng xuất hiện không ít vấn đề. Sau đó trong một đêm biến mất không thấy gì nữa. Gần đây ta nghe nói trong đó có không ít đồ tốt, có chút pháp bảo cùng tài liệu tiết lộ ra. Tựa hồ còn có công pháp truyền thừa bị người tìm tới, đưa tới tán tu ở mười mấy thành thị phụ cận. Đầu heo cũng đã bị đánh ra, người muốn đi thì ta cũng không có gì, chỉ có điều cẩn thận một chút mà thôi. Loại tông môn này bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, bên trong rất có khả năng ẩn chứa thứ đồ kinh khủng. Ta không đề nghị ngươi đi, mạng lớn hơn nữa cũng chỉ có một cái, có thể mất đi. Nghe được đề nghị của Trịnh Lão, trong lòng Lý Thanh hơi động, hắn cảm thấy Trịnh Lão dường như biết chút gì đó, chỉ là không có ý định nói cho mình biết. Sau khi suy nghĩ hắn ta cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi chắp tay, đa tạ Trịnh Lão nhắc nhở. Lý Thanh rời khỏi phòng Trịnh Lão, Trịnh Lão nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Xem ra hắn cũng rất có hứng thú với nơi đó. Nơi đó được phủ kín bởi một màn sương mù, có thể quấy nhiễu nhận thức của ngũ quan, nguy hiểm vô cùng. Ta quan sát từ phía xa thì chợt cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu muốn đi thăm dò, có thể nhìn ra hắn có phải là người có thiên mệnh hay không. Đến lúc đó ta sẽ âm thầm quan sát một chút. Trong Chu phủ, trên mặt Chu Hưng Long lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn tìm Kim Xuyên liếm chó của mình ở trong học cung, bảo hắn đến phòng Lý Thanh tìm một sợi tóc. Nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng, không tìm được cái gì, nơi đó sạch sẽ tựa như một gian phòng mới. Thật sự đáng chết. Gia hỏa này thật sự quá cẩn thận. Xem ra hắn đã sớm có phòng bị, nhất định phải nghĩ biện pháp khác lấy tóc của hắn. Ta nhất định sẽ để ngươi chết. Lúc này, Lý Thanh trở về gian phòng của mình, trong lòng hơi tự hỏi. Chân giáo ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đi, Chu gia nên giải quyết như thế nào đây, giống như thuốc cao da chó. Chu gia không thể lưu, tên Chu Hưng Long này không đáng sợ, muốn giết hắn rất dễ. Chương 105, Bách Ảnh tiến về. Đạo của ta thành công rồi. Nguy hiểm là Chu Tố Hoa sau lưng hắn. Người này thấp nhất cũng là cao thủ linh thức cảnh, đối kháng chính diện tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên muốn lật đổ được hai người bọn hắn, cách tốt nhất chính là lợi dụng sơ hở trong tu hành của bọn hắn. Cho bọn hắn dùng phương hướng dị hóa để biến mất mà chết. Hoặc là tìm được việc xấu của bọn hắn, ví dụ như âm thầm cấu kết tu sĩ ma đạo, sau đó để Tắc Hạ học cung xử lý. Lý Thanh đã sớm đọc qua các loại quy định của Tắc Hạ học cung. Trong đó có một chuyện liên quan tới chư tử bách gia và nho môn của Tắc Hạ học cung, tuyệt đối không thể cùng ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo, Phật đạo cấu kết. Bốn giáo phái này tuyệt đối là giáo phái tà ác, trong môn phái hầu như chín thành phương pháp tu luyện đều vô cùng ác độc và khủng bố. Là thiên địch với chư tử bách gia, nho môn, đạo môn. Một khi phát hiện được chứng cứ cấu kết, tự nhiên sẽ có người đi xử lý bọn họ. Hiện giờ ta luyện thành bách ảnh thuật, có thể phái ra hai cái hóa thân theo dõi bọn hắn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh yên lặng suy tư, còn có thủ đoạn nào khác có thể giải quyết hai người này. Bọn họ thường xuyên đến phòng của ta, chắc là muốn tìm thứ gì đó để thi triển chú thuật. Có lẽ có thể từ phương diện này nghĩ cách. Nghĩ tới đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái, hy vọng các ngươi thích, ha ha. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một ngày, Lý Thanh đã đào ra người giấy bách ảnh thuật mà hắn giấu. Nội tâm hắn cùng những người giấy này âm thầm sinh ra liên hệ, từng người giấy màu đen từ trong hộp sắt nhảy ra ngoài. Bọn chúng lóe lên rơi vào bóng dáng dưới chân hắn, số lượng tổng cộng 100 cái. Vậy thì, có thể bắt đầu hành động. Chỉ trong một ngày, hắn đã nghe ngóng được đủ thứ tin tức về Vũ Lăng Nguyên. Kết luận là, sương mù che khuất bầu trời nơi đó có sức mạnh kỳ diệu có thể quấy nhiễu phương hướng của người khác, phần lớn người tiến vào trong đó sẽ đầu óc choáng váng. Có không ít người thăm dò đều vĩnh viễn ở bên trong, nơi đó ẩn chứa một loại nguy hiểm không biết. Tuy nhiên, cũng có người đã nhận được thu hoạch phong phú, công pháp tu luyện, pháp khí hoặc tài liệu kỳ diệu hoặc đan dược. Có một số người sau khi uống đan dược tu vi tăng vọt, có vài người bán tài liệu, đổi lấy lượng lớn tinh khí thạch hoặc là đan dược. Cũng có người thi triển pháp thuật, pháp khí mà mình lấy được, đánh bại thúc địch. Nhưng không có bí phương pháp tài cùng pháp thực xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức của đạo thống ở Long Đạo Thành đã huyên náo, dẫn tới càng nhiều tán tu nóng lòng muốn thử. Lý Thanh cũng không rời khỏi học viện, mà ký thác một tia tinh thần lên người giấy, hóa thành một đạo bách ảnh hóa thân. Hình thể hóa thân của bách ảnh không khác hắn bao nhiêu, người giấy hoàn toàn do lực lượng thần bí cùng tinh khí tạo thành. Lúc này, con mắt của bản thể Lý Thanh khép hờ, một luồng tinh thần tập trung trên người hóa thân của hắn. Hóa thân nhảy vào trong bóng tối, im lặng hướng ra ngoài mà đi. Hóa thân không có bất kỳ dao động nào, chỉ là một bóng ảnh thuần túy, cho nên sẽ không khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Lúc này chính vào ban đêm, khắp nơi đều là một mảnh bóng tối, chính là thời gian tốt để hóa thân bách ảnh xuất hiện. Lý Thanh cảm nhận được tiện lợi của hóa thân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hóa thân này thật sự rất hữu dụng, thích hợp dùng để dò xét tất cả địa phương nguy hiểm nhất. Từ ngoài thành Bắc Vũ Lăng cách thành Long Đạo khoảng 10 dặm, nơi đó là một dãy núi cao ngất, một mực kéo dài đến tận phương xa. Ngọn núi này đã từng có vô số truyền thuyết thần bí. Tốc độ hóa thân bách ảnh tiến lên rất nhanh, vô cùng nhẹ nhàng, tựa như một luồng gió, đặc biệt tại thời điểm trong bóng tối tiến lên. Chớp mắt đã qua khoảng một canh giờ, hóa thân của Lý Thanh đã đi tới chân núi của Vũ Lăng Nguyên. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, xuất hiện không ít tán tu tụ tập ở đây, số lượng thậm chí vượt qua trên 500. Trong tay hóa thân bách ảnh xuất ra 9 người giấy màu đen. Giơ tay ném về phía không khí, đi, tìm di chỉ bị sương mù bao phủ, chú ý ẩn giấu, không nên bị người phát hiện. 9 người giấy biến đổi, hóa thành 9 đạo bóng đen, tiềm nhập vào bóng tối trong dãy núi. Lần này hắn dẫn theo 50 hóa thân đến đây, ký thác tinh thần chỉ là ở trên một đạo hóa thân bách ảnh, chủ trì tất cả hóa thân. Tinh thần tiếp xúc với tầm nhìn của hóa thân khác, nhìn chúng nó không ngừng xuyên qua trong bóng tối. Chớp mắt đã trôi qua một canh giờ, trong đó có một hóa thân thấy được một mảnh sương mù màu xám đậm bao phủ đỉnh núi. Đỉnh núi kia cách chân núi khoảng 15 dặm, đã tiến sâu vào trong dãy núi. Sau khi Lý Thanh ký thác tinh thần vào trong, hóa thân của hắn hơi động một chút, đã nhào về phía đó. Những bóng ảnh khác cũng hướng về nơi đó, thậm chí trên đường bọn chúng còn thấy một ít tán tu, đang đi bộ trong núi tiến lên. Những tán tu này đủ loại, có nhìn qua đạo khí giạt rào, có chút tà khí lẫm liệt. Tất cả mọi người ở trong bóng tối này đều vô cùng cảnh giác, cứ như lúc nào cũng có thể xông lên đả thương người. Hóa thân của Lý Thanh 10 phần thần diệu, nhoáng một cái cũng không bị phát hiện. Ước chừng lại qua một canh giờ nữa, toàn bộ bóng ảnh hội tụ tại bốn phía đỉnh núi sương mù này. Hóa thân mà Lý Thanh ký thác tinh thần ẩn trong một cái bóng, hắn phái ra một đạo hóa thân đi vào bên trong sương mù, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Người giấy bách ảnh tiến vào sương mù, vẫn ẩn nấp trong bóng tối như cũ. Thời gian chậm rãi trôi qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh trong lòng cả kinh. Phiến sương mù kia thập phần quỷ dị, tựa hồ ngay cả cảm quan của người giấy cũng bị mê hoặc, giống như một mực đảo quanh tại chỗ, cũng không có đi sâu vào trong. Dường như khoảng cách giữa hắn và người giấy không có gì thay đổi. Nghĩ tới đây, ý niệm khẽ động, lại là 9 đạo bóng ảnh người giấy từ 4 phương 8 hướng xông vào bóng tối. Lúc này bởi vì bóng ảnh liên hệ lẫn nhau, định vị lẫn nhau, từng chút kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Lý Thanh có thể cảm nhận được bọn chúng đã bắt đầu di chuyển. Bọn chúng tới gần vị trí trung tâm, nơi đó chính là trung tâm của đỉnh núi bị sương mù bao phủ. Lý Thanh khẽ gật đầu, mảnh sương mù này quả nhiên có chút cổ quái. Hắn đã mở ra tầm nhìn, đang thông qua 10 con người giấy bách ảnh, quan sát tất cả những gì chúng nhìn thấy. Tầm nhìn chia sẻ là một thủ đoạn vô cùng kỳ lạ. Hình như trước mắt hắn xuất hiện 10 cái màn hình khác nhau, mỗi màn hình đều có hình ảnh khác nhau. Hắn có thể tập trung chú ý nhìn về phía một hình ảnh, cũng có thể đồng thời quan sát 10 hình ảnh khác nhau. Chỉ là không nhất định có thể chú ý tới toàn bộ chi tiết trong khung hình. Bỗng nhiên, một người giấy màu đen trong đó nhìn thấy một bóng người. Khi người giấy bách ảnh nhìn thấy tán tu này, trong lòng Lý Thanh cả kinh. Lúc này, mặt mũi tên tán tu này đầy quỷ dị, đang phát ra tiếng cười cổ quái. Hai mắt đỏ ngầu điên cuồng gào thét. Ha ha ha, đại đạo, ta thấy đại đạo rồi. Ha ha ha, đạo của ta thành công rồi. Chương 106, tu sĩ dị hóa, câu cá lão phía sau. Hắn cười điên cuồng, ánh mắt đầy vui sướng. Trên người hắn lại sinh ra biến hóa quỷ dị. Phốc phốc phốc, dường như có thứ gì đó từ trong thân thể hắn chui ra, sau lưng của hắn thò ra một cái tứ chi kinh khủng, nhìn qua giống như một cái chân nhện lông lá. Phốc phốc phốc, tiếng vang nhẹ liên tục, tổng cộng mười mấy cái chân có bộ dáng khác nhau, toàn bộ mọc ra từ sau lưng của hắn. Những chân này chống đỡ hắn lên, hắn đã biến thành một loại trạng thái nửa người. Mấy cái chân này dường như có ý thức tự chủ, chuyển động theo quy luật quái dị. Vù vù, biến mất ở trong mắt người giấy bách ảnh, xông về phía sâu trong mê vụ. Một màn quỷ dị này dọa Lý Thanh nhảy dựng, đó là dị hóa. Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Không đúng, sương mù này có vấn đề. Hắn ý thức được có lẽ màn sương mù này không chỉ đơn giản là cảm giác mê hoặc, mà thậm chí còn có năng lực khiến người ta rơi vào dị hóa. Những người kia đi ra bằng cách nào? Tu vi người vừa rồi tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới nhân kiếp. Ta có thể cảm giác được rõ ràng cỗ ba động cổ quái trên người đối phương. Rõ ràng là do nhân kiếp dẫn phát. Ta nhớ kỹ những tu sĩ đi ra kia, có chút mới chỉ có cấp bậc tráng thể. Bọn họ dựa vào cái gì đi ra ngoài? Lúc này, người giấy bách ảnh cũng phát hiện tán tu đồng dạng sinh ra dị hóa, số lượng đã có ít nhất 5 vị xuất hiện. Dọc đường đi, hắn không thấy một ai bình thường cả. Trong lòng Lý Thanh càng thêm âm trầm, hắn cảm thấy di tích này có vấn đề rất lớn. May mắn ta chỉ phái ra hóa thân, nếu chân thân đến đây, ta sẽ xong đời. Những quỷ dị biến hóa đủ loại, nhưng mỗi một loại đều dị thường buồn nôn. Hắn còn nhìn thấy một nữ tu sĩ, nửa người trên biến thành kết cấu như thây khô, mà nửa người dưới lại biến thành một cái đuôi bóng loáng, không có bất kỳ lân phiến gì giống như rắn rết. Quan trọng nhất là đám tu sĩ này một khi dị hóa, sẽ trực tiếp xông vào chỗ sâu trong mê vụ, phảng phất như nơi đó có đồ vật gì đó đang triệu hoán chúng. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, vào xem. Một người giấy bách ảnh lặng yên lẻn vào, rất nhanh đi tới vị trí di tích. Một vòng tường vây phế tích, quay chung quanh một khu kiến trúc lớn. Người giấy bách ảnh lặng lẽ đi vào trong đó, mười phương hướng, thấy được mười loại cảnh tượng khác nhau. Một cảnh tượng trong đó khiến lông tơ Lý Thanh dựng đứng. Trên một quảng trường rộng lớn trống trải, các loại quái vật dày đặc, số lượng ít nhất cũng hơn 100 con. Lúc này, toàn bộ chúng nó ngã xuống đất. Trên người chúng nó đều bị cắm vào một cái ống quỷ dị. Cái ống này nhìn qua thì như là kết cấu của chất thịt nào đó, vị trí nối đẩy nhô lên một vòng răng trắng tinh mịn như vậy, đâm vào thân thể đám quái vật này. Loại này dường như đang hấp thu máu thịt của những quái vật này, có thể nhìn thấy từng sợi nhô lên rồi chuyển về phía đầu nguồn của cái ống này. Quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện, những cái ống này bắt nguồn từ những cung điện to lớn bên trong. Cung điện ở trong một mảnh xương mù màu máu quỷ dị. Tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Xì xì xì, một mảnh âm thanh quỷ dị hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Trong một hình ảnh, một mảnh trùng tử màu đỏ quỷ dị tựa như giáp xác trùng, hội tụ ở một nơi giống như hoa viên. Chúng điên cuồng nhúc nhích, trông chất thành núi, như đang gặm ăn cái gì đó. Người giấy bách ảnh lặng lẽ quan sát, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Những con bọ cánh cứng này thỉnh thoảng đều lộ ra bạch cốt bị gặm nhấm sạch sẽ. Những bạch cốt này tàn phá không chịu nổi, ngay cả cốt tủy bên trong tựa hồ cũng bị gặm sạch sẽ. Nơi này là một vùng đất chết, ai tới gần đều sẽ chết. Bỗng nhiên, ánh mắt người giấy bách ảnh này trở nên có chút mơ hồ. Lý Thanh vội vàng thao túng người giấy bách ảnh nhìn khắp người. Không biết từ lúc nào, một bầy bọ cánh cứng màu đỏ đã vô thanh vô tức bao vây nó. Những bọ cánh cứng này đang điên cuồng gặm ăn người giấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, người giấy này đã bị gặm ăn thành cặn bã. Lý Thanh cảm nhận được người giấy thứ nhất của mình bị hủy diệt, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra pháp thuật này cũng không phải hoàn toàn bí mật, cũng là sẽ bị một số vật dò xét được. Cho nên lợi dụng tin tức do hóa thân này dò xét được, cũng phải chú ý phân biệt thật giả trong đó. Thứ hai, người giấy từng sử dụng, chỉ có thể để bên ngoài. Ta phải ghi chép lại tin tức, sau đó thông qua ngọc bản để tiến hành chỉnh sửa chân tướng, xác định tin tức bên trong là thật hay giả, có phù hợp với hoàn cảnh trước mắt hay không. Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng suy nghĩ về vấn đề khuyết điểm của người giấy bách ảnh có thể mang đến. Hắn tiếp tục khống chế những người giấy khác tiến hành thăm dò càng sâu mảnh phế tích này. Hắn khống chế đám người giấy tìm kiếm quần thể kiến trúc khác, hắn cũng không quên mục đích của mình. Mục tiêu là bí phương pháp tài, nếu có thể được bí phương bồi dưỡng pháp thực, đó tự nhiên là tốt hơn. Một người giấy đi tới một đại điện trống trải, trên bảng hiệu của đại điện treo bảng hiệu tàng kinh các hơn 1.000 năm trước. Lý Thanh trong lòng vui mừng, lập tức khống chế người giấy bách ảnh chui vào. Rất nhanh hắn liền hụt hứng một trận, bên trong không có vật gì. Trên giá sách hoàn toàn trống trơn, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị dọn sạch. Bị dọn sạch rồi sao? Giá sách ít nhất có 10 cái, trên vạn quyển sách. Không nhất định toàn bộ đều là công pháp, nhưng ít ra có liên quan đến tu hành. Có người sớm đã đến nơi này, tất cả mọi thứ đều bị dọn sạch. Lý Thanh không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng, điều này có nghĩa là nơi này không có thứ gì tốt để lại. Cái gọi là bảo vật có lẽ chỉ là cạm bẫy nào đó, có người đang câu cá. Trên mặt đất rơi vãi một chút rách nát, nhìn qua giấy lộn không có tác dụng gì. Người giấy của Lý Thanh vẫn lật mấy quyển thư tịch này lên, cẩn thận đọc qua một chút. Bên trong tất cả đều là chữ viết kiểu màu vàng mỏng, đều là chữ viết ngàn năm trước. Lý Thanh thu thập vô số tin tức trong tàng thư các ở Tắc Hạ Học Cung, trong đó đương nhiên cũng có những kiểu chữ khác với triều đại, để tiện cho sau này đọc, tìm kiếm tri thức hữu dụng. Kiến thức chính là sức mạnh, đây là răn của hắn. Lúc này tinh thần của hắn vẫn còn ký thác ở trên hóa thân bên ngoài sương mù, tất cả hóa thân này chỉ là thông qua dùng thị giác để quan sát. Phần lớn sách vở cũng nát, thậm chí đụng một cái cũng nát bấy. Tùy ý quan sát một chút, không có thứ gì hữu dụng. Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu nơi này là bẫy dập, chỉ sợ những thứ có ích đều đã bị lấy hết rồi. Những tu sĩ có thể chạy thoát, chỉ sợ cũng có vấn đề lớn, nói không chừng đã không còn là chính bọn họ nữa. Lý Thanh suy tư, một người giấy màu đen nhìn thấy được một bóng người. Đúng là từ ngoài quảng trường khổng lồ kia, một người mặc huyết sắc khôi giáp đang đi vào. Trong tay hắn còn kéo theo một quái vật khổng lồ ít nhất cũng một trượng. Quái vật kia bị hắn hất một cái ném xuống đất, phảng phất người thấy mùi cá, một cái ống quỷ dị từ trong cung điện theo sương mù đen bao phủ thò ra. Cái miệng giơ lên cao, lộ ra một cái lưỡi và đầy răng nhọn, đột nhiên đâm vào thể nội đối phương. Huyết sắc khôi giáp đột nhiên quay đầu lại, nhìn về hướng người giấy bách ảnh. Một đạo hồng quang đột nhiên chợt lóe mà tới, trong lòng Lý Thanh nhảy dựng lên. Chương 107, âm mưu phía sau, giấu giếm huyền cơ, không có bất kỳ do dự gì, người giấy này trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp biến thành vô số cho tàn. Bóng người màu đỏ ngòm lóe lên đi tới nơi này thế nhưng cũng không nhìn thấy được gì cả. Cho tàn của người giấy vô cùng nát, tựa như từng hạt tro bụi, trực tiếp dung nhập trong gió nhẹ. Khi bóng người trong hồng quang vừa đến, cơn lốc mang theo cũng đã đem đám tro bụi thổi đi từ lâu rồi. Lý Thanh cũng hãi hùng khiếp phía ở bên ngoài sương mù, thật khủng khiếp, chỉ là nhìn thoáng qua đã bị phát hiện. Cùng khí tức của huyết cốt thiên nữ và tâm thần tử thần bí kia không khác nhau lắm, thậm chí cao hơn, tuyệt đối là đại cao thủ. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, thế mà lại nấp ở ngoài thành Long Đạo gây ra loại chuyện này, vậy mục đích là gì đây? Chẳng lẽ là vì đối phó Long Đạo thành? Toàn thân đều tràn ngập huyết quang, người mặc huyết giáp đầy khí tức tà ác, gần như chính là tiêu chí của huyết ma giáo. Huyết ma giáo xuất thân Bắc Man, 3.300 năm qua, tứ phương Man Di và Đạo Thống đều muốn gia nhập Trung Nguyên. Như vậy, rất có khả năng đây là kế hoạch của huyết ma giáo trong Cửu Châu Trung Nguyên, mục đích là chế tạo hỗn loạn. Chân giáo có xác suất rất lớn đã bị bọn hắn phát hiện dọn sạch. Nơi này chế tác thành cạm bẫy, hấp dẫn một ít tán tu, thông qua sương mù thần bí để cho bọn họ dị hóa, sau đó cung cấp nuôi dưỡng quái vật thần bí trong đại điện. Con quái vật này vô cùng đáng sợ, ít nhất hơn 100 con quái vật dị hóa đều trở thành thức ăn của hắn. Trong những quái vật kia không thiếu khí tức chân pháp cấp bậc tràn ngập, hẳn là quái vật sát cấp. Trải qua 100 phương ngàn kế như thế, e rằng Long Đạo Thành gặp phải phiền phức. Lý Thanh lập lòe trong lòng, sau khi trở về có thể viết ra được, dùng miếng ngọc này để nghiệm chứng tính đáng tin cậy. Có lẽ từ bên trong có thể đạt được một chút lợi ích. Trong đầu như có điều suy nghĩ, 8 hóa thân còn lại vẫn tìm kiếm. Tuy rất có thể đã bị dọn sạch, nhưng cẩn thận tìm kiếm có lẽ phát hiện thứ gì đó bị giấu giếm. Nếu như ta là tổ sư chân giáo, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, vì con cháu mình lưu lại một chút tài nguyên để Đông Sơn tái khởi. Chỉ là một vài người giấy vẽ hình mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tác lại. Vung tay lên, sử dụng toàn bộ 40 người giấy bách ảnh còn lại trong tay. Những người giấy này lao lên trên núi, ẩn nấp trong bóng tối, tìm kiếm tất cả các dấu vết khả nghi. Người giấy bách ảnh xuyên qua trong di chỉ của chân giáo, nơi này chỉ có một nhân viên huyết ma giáo, ngoài ra thì trống trải, hầu như sẽ không có nguy hiểm gì. Trong sương mù, 9 phần 10 tán tu đều sẽ lâm vào dị hóa, chỉ có một phần sẽ hôn mê. Tán tu hôn mê sẽ bị tu sĩ huyết ma giáo thần bí kia mang đi, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện hướng bên ngoài mà đi. Lý Thanh yên lặng quan sát, khống chế hóa thân bách ảnh, tuyệt đối không lại gần vị trí huyết giáp nhân. Đảo mắt đã trôi qua cả đêm, bình minh đã đến, giữa thiên địa có một vầng mặt trời đang nhô lên. Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thế giới, tuy sương mù còn bao phủ ở đây, nhưng mỏng manh không ít. Tất cả cung điện đều bị người giấy bách ảnh lục soát ít nhất 3 lần. Lý Thanh không ngừng thí nghiệm phát hiện một việc, khi tinh thần của hắn tập trung vào bất kỳ người giấy nào. Hắn chạm vào bất luận nội dung bất kỳ thư tịch nào ghi chép văn tự, đều sẽ xuất hiện trên ngọc bản. Nói cách khác, hắn có thể thông qua người giấy bách ảnh để trộm tin tức. Nhìn thấy điểm này, trong lòng Lý Thanh đã có một ý tưởng lớn mật. Đã có thể dùng hóa thân vào việc lấy trộm tin tức, có lẽ ta có thể nghiên cứu làm sao để người giấy bách ảnh càng thêm bí mật. Không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần có thể tiếp xúc với thư tịch, vậy là đủ rồi. Hơi suy tư về các loại bách khoa toàn thư của mình, trong lòng của hắn đã có một chút ý tưởng, chỉ là cần thời gian để thi hành. Một đêm này, từ sau khi hắn phát hiện ra thủ đoạn này, hắn vẫn luôn tìm kiếm những trang sách vở còn sót lại trong truyền thuyết, hoặc là có chữ viết. Bất cứ nội dung nào có khả năng ghi chép tin tức then chốt đều không bỏ sót. Hiện giờ, hắn gần như đã lục soát hết tất cả giấy còn sót lại trong đại điện, mặc dù có phát hiện nhưng cũng không có ý nghĩa gì lớn. Phần lớn là một ít bí văn ngàn năm trước, hoặc là chuyện xưa, tin tức, kinh điển, thậm chí còn có tình thư giữa hai nam nữ. Trừ cái đó ra thì gần như không có gì giá trị cả. Trong lòng tràn đầy thất vọng, lẽ nào con đường này cũng đi không thông sao? Chỉ có thể thử một chút tài liệu mà mình nghiên cứu, sau đó dùng miếng ngọc để ưu hóa. Có lẽ có thể thông qua thủ pháp luyện khí để hoàn thành nghiên cứu pháp tài. Lúc này, tinh thần Lý Thanh ký thác ở một đạo hóa thân bách ảnh, đạo hóa thân này đứng ở bên trong tàng kinh các. Ánh mắt hắn cuối cùng đánh giá nơi này không có khả năng còn sót lại nhiều hơn, khẽ lắc đầu muốn rời khỏi. Ánh mặt trời chiếu vào từ phía sau lưng, tuy rằng có sương mù dày đặc bao phủ nhưng ánh nắng vẫn chiếu vào trong đó. Thị giác của người giấy bách ảnh bỗng nhiên nhìn thấy một màn kỳ quái, trong tàng kinh các này, vị trí bức họa trên vách tường này. Tường này vốn không có gì, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu xuống, Lý Thanh chú ý tới vị trí biên giới bức họa này. Biên giới bức họa là hai cây cột gỗ tròn, khảm nạm trong tường. Lúc này, ở một góc của cây cột gỗ hình tròn này, nơi tiếp xúc có một góc nổi lên một tia nhăn nhúm. Trong lòng Lý Thanh có chút sáng ngời, vội vàng đi tới. Hắn cẩn thận đứng ở góc tường. Tại vị trí nối liền giữa bích họa và cột tròn có một góc giấy mỏng. Thấy cảnh này, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bức tranh này. Đây là một bức họa tổ sư triều bái rất lớn, tổ sư ngồi trên điện phủ cao, một đám đệ tử ở phía dưới nghe đạo. Nhìn qua không có gì đặc biệt, là một bức tranh đen trắng. Vốn hắn tưởng rằng là bích họa, vậy hiện tại xem ra hẳn là một trang giấy dán ở trên tường, sau đó lại vẽ lên. Thời cổ đại hình như chỉ cần trực tiếp dùng bức tranh vẽ là được, tại sao lại làm loại chuyện này? Cố ý phủ lên một tấm giấy trắng, lại như che lấp cả thứ gì đó. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, thao túng hóa thân bách ảnh, từ vị trí góc tường bắt đầu xé tờ giấy này xuống. Tờ giấy này dính rất chặt, Lý Thanh gọi đến nhiều hóa thân hơn, không ngừng xé rách, tốn hao một khắc thời gian, mới xé nó hoàn chỉnh. Tờ giấy này rắn chắc dị thường, dưới sự xé mạnh cũng không hề xuất hiện bất cứ tổn hại nào. Sau khi tờ giấy này bị xé xuống, Lý Thanh nhạy bén nhìn thấy phía sau trang giấy. Phía trước rõ ràng là một bức tranh, sau lưng lại là một vài văn tự. Những văn tự này đều là đường nét vẽ trên bức tường. Mặc dù văn tự lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng ít nhất có thể đọc được, ước chừng có mấy trăm chữ. Bài đầu của văn tự là hai hàng chữ to ngũ tước xích đồng, xích huyết đằng. Nhìn mấy chữ này, trong lòng Lý Thanh thả lỏng, mục đích hắn tới lần này cuối cùng đã đạt thành. Lúc này, trên miếng ngọc cũng xuất hiện hai phương pháp luyện chế pháp tài, pháp thực. Trong lòng Lý Thanh có chút buông lỏng, lần này, cuối cùng cũng có thể thu thập đủ tài nguyên cho cảnh giới tráng thể đỉnh phong rồi. Chương 108, ngũ khí thanh đồng, một phu tử khác. Bản cũ, ngũ tước xích đồng phổ thông. Phương pháp luyện chế, cách luyện chế, xích đồng 1 cân, lấy 5 cân máu tươi chim sẻ, anh vũ, bạch lộc, đại nhãn ngâm trăm ngày, lại lấy nhân sâm, hoàng tinh. Linh chi, liên hoa tử, huyết quỷ hoa nghiền nát thành phấn, viết xích huyết chú, quán chú văn xích huyết đồng hòa tan tinh khí đến 9 lần mà thành, có thể được một lượng đỏ đồng. ngũ khí thanh đồng tinh phẩm. Phương pháp luyện chế, xích đồng 1 cân, lấy 10 cân máu tươi chó đen, xài lang, báo, gấu, trộn lẫn 10 giọt tinh huyết con người, viết ngũ khí xích huyết chú, quán chú tinh khí bách luyện, được 1-2 lượng ngũ khí thanh đồng. Bản cũ, xích huyết đằng phổ thông. Phương pháp đào tạo huyết đằng, thu thập ngũ độc chi huyết, trộn lẫn tinh huyết tu sĩ cấp bậc nhân kiếp, trên dây leo viết huyết thân chú, mỗi 9 ngày một lần, 9-9-81 ngày là có thể đào tạo một gốc, có tỷ lệ tử vong 9 thành. Linh huyết đằng tinh phẩm. Phương pháp đào dục, đào tập huyết đằng, thu thập bạch lộ, bạch hà, bạch miêu, bạch hạc, bạch phú chi huyết 1 cân, hỗn hợp tinh huyết tu sĩ người, viết bạch linh huyết chú, cứ 7 ngày một lần, 7-7-49 ngày một vòng, có thể được một gốc. Nhìn hai môn phương pháp luyện chế ưu hóa pháp tài cùng pháp thực, ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Có điều hai kiện đồ vật này không thể lấy ra toàn bộ, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra một kiện. Nếu không người khác chỉ cần liên tưởng liền nghĩ đến chân giáo, hơn nữa hai kiện tương tự nhau, trải qua sửa chữa pháp tài cùng pháp thực khả năng mang đến nguy hiểm cũng rất kinh người. Đạo lý thất phu vô tội, hoài bích hữu tội, ở cái thế giới này cũng là giống vậy. Nhưng nếu ta cung cấp ngũ tước xích đồng và xích huyết đằng, thì sẽ có người biết ta đi qua Vũ Lăng Nguyên. Truyền ra ngoài sẽ bị người của huyết ma giáo biết, có lẽ bọn họ sẽ đuổi giết đến trên người của ta, bởi vì ta nhìn ra được bọn họ đang làm cái gì. Nếu như huyết giáp nhân kia tới tìm ta, vậy thì xong đời. Bị giáo phái kinh khủng này nhìn chằm chằm sẽ càng nguy hiểm. Như vậy lựa chọn tốt nhất, lấy ngũ khí thanh đồng, có khác biệt lớn nhất làm pháp kim giao dịch. Trong lòng đã có quyết định, ý niệm khẽ động, tất cả hóa thân bắt đầu toàn bộ xuống núi. Một lần nữa hóa thành người giấy, hội tụ tại hóa thân dưới chân núi. Mà bức họa tổ sư kia đã bị lặng lẽ chôn vào trong đất, ở một góc hẻo lánh không ai chú ý. Người giấy lặng yên trở về, trên đường không ngừng thay đổi phương hướng, quan sát xem có người nào đang theo dõi hay không. Lý Thanh luôn chỉ huy người giấy, sau khi xác định không có ai liền kêu nó trở về một góc của Long Đạo Thành. Về phần khi nào trở lại thư viện, phải càng thêm xác định không có người theo dõi. Dù sao thế giới này tựa hồ câu cá lão rất nhiều. Lý Thanh từ trên giường ngồi dậy, đi tới trước bàn sách của mình, múa bút viết ra phương pháp luyện chế hoàn chỉnh ngũ khí thanh đồng. Ngọc bản trước tiên sẽ ưu hóa công pháp ra đại cương, sau đó sẽ có trình tự kỹ càng, tinh tế mỗi một giây nên làm cái gì, nên làm như thế nào, cơ hồ là sách giáo khoa tay cầm tay chỉ dẫn. Bản tinh phẩm pháp tài này tổng cộng hơn 1.000 chữ, viết xong ước chừng mất khoảng một khắc đồng hồ. Cẩn thận kiểm tra một lần, Lý Thanh gấp lại phần kinh văn này, trong lòng yên lặng suy tư. Tiếp theo chính là phải tìm đối tượng giao dịch của Tắc Hạ Học Cung. Trong Tắc Hạ Học Cung sản xuất 3 loại pháp tài, tài nguyên hùng hậu, nhưng ta chỉ biết tới Trịnh lão ở đây. Nhưng ta không thể tìm hắn, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cho nên, ta chỉ có thể trực tiếp đi tìm phu tử nói chuyện một chút. Tuy rằng hắn cũng không muốn gặp phu tử, nhưng chuyện này chỉ có phu tử vỗ bàn mới có thể chân chính ổn định. Đồng thời không ai biết hắn là độc thủ phía sau màn. Bất quá cũng muốn mạo hiểm nhất định, phù tử tất nhiên là tồn tại tu luyện nho gia công pháp tới trình độ nhất định, tuân theo công pháp giới luật. Quân tử có thể, khi chi dĩ phương, làm theo quy củ là có thể yên tâm lợi dụng. Chỉ là một món pháp tài tinh phẩm, đại khái sẽ không để ở trong mắt. Hơn nữa ta có phù tử lệnh mà đến, hắn biết sau lưng ta có Long Cung, đây chính là bối cảnh của ta. Có bối cảnh, có một chút tài nguyên nhỏ, hắn còn có thể giữ quy củ ở mức độ nhất định, vậy thì có thể nói. Trong lòng cẩn thận cân nhắc, phân tích nguy hiểm có thể, yên lặng gật đầu, có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn cất ngũ khí thanh đồng vào túi càn khôn, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, hướng về tiểu lâu của phu tử mà đi. Nơi này vẫn được sương mù bao phủ, kỳ dị là hầu hết mọi người đi ngang qua đều như không thấy được. Tất cả giáo tập cùng học sinh không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi trong người tựa hồ đều không chú ý tới sự tồn tại của nó. Lý Thanh một mình đi tới, chú ý tới vấn đề này. Xem ra sương mù này hẳn là có huyền bí gì khác, có thể xoay chuyển nhận thức của người bình thường. Lý Thanh yên lặng đứng trong phạm vi sương mù bao phủ, lặng lặng chờ đợi. Phụ tử nhất định biết, nếu như đối phương nguyện ý gặp hắn, đương nhiên sẽ để hắn đi vào. Một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, ngươi tìm ta có việc sao? Trong lòng Lý Thanh dâng lên một luồng khí lạnh, thân thể khẽ run lên, hắn không nghĩ tới phu tử lại xuất hiện bên cạnh mình. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, lúc này phu tử tựa hồ có chút không giống. Hoàn toàn khác biệt với phu tử hắn gặp ở lần thứ nhất, trên người không có bất kỳ dao động nào, tựa như một phàm nhân vậy. Chính đạo vô cùng vô tận cũng tựa hồ như biến mất không thấy nữa. Trong mắt đối phương dường như nhiều thêm vô số nhân tính. Quả thực tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Lý Thanh kinh nghi bất định, ánh mắt phu tử nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên. Không cần ngạc nhiên, thứ ngươi nhìn thấy đều là ta, chỉ là một ta khác thôi. Một ta khác, Lý Thanh trong lòng cả kinh. Phu tử dường như cũng không có ý định dây dưa trong chuyện này, nhìn hắn tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Thanh nghe vậy, theo bản năng đuổi theo phu tử, nhoáng một cái đã đi tới phía sau thư viện. Nơi đây vốn là chỗ ở của nhân viên tạp vật, thế nhưng sau khi vượt qua khu vực này, phía sau lại là một mảnh lâm viên không nhỏ. Hai người tiến vào một cái đình, bên cạnh là cảnh đẹp nước chảy róc rách trên cầu nhỏ. Phu tử ngồi ở trên ghế trong đình, hơi gõ chân đấm chân. Ra rồi, không dùng được nữa. Lý Thanh thấy một màn như vậy, trong lòng nhất thời nói thầm, nếu như ngài không dùng được, trên đời này chỉ sợ sẽ không có người hữu dụng. Giọng phu tử tiếp tục vang lên bên tai hắn, nói đi, ngươi có chuyện gì? Ngươi không quá tình nguyện tới gặp ta. Lý Thanh tập trung tinh thần cao độ, đối phương có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của mình. Suy nghĩ một chút, sắp xếp câu nói một chút, Lý Thanh cung kính nói. Ta có một phần bí phương pháp tài, muốn làm một cuộc giao dịch với Tắc Hạ học cung, cùng nhau kiếm tiền. Giao dịch gì? Chương 109, đạt thành hiệp nghị, tuân theo hiện thực. Ta hy vọng có thể hợp tác với Tắc Hạ học cung, cùng nhau bán tạo ra loại pháp tài này. Ta ra bí phương, Tắc Hạ học cung xuất nhân lực vật lực, ta chỉ cần một thành lợi nhuận. Phu tử nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Lý Thanh, như vậy bây giờ ngươi lấy thân phận tư nhân, vẫn là lấy thân phận thiên hạ tuần hành của học viện để nói chuyện với ta. Lý Thanh nhìn phu tử, trong lòng hơi động, hai thứ có gì khác nhau sao? Nếu ngươi lấy thân phận cá nhân nói chuyện với ta, như vậy giá cả ngươi muốn sẽ cao hơn. Nhiều nhất cho ngươi 3 phần, Tắc Hạ học cung lấy 7 phần 10. Tắc Hạ học cung xưa nay không thiếu tài nguyên, mà ngươi thì không có con đường, thiếu thế lực che chở, cũng thiếu tài nguyên, cho nên chỉ có thể cho ngươi 3 phần. Hơn nữa từ nay về sau, ngươi không thể tiết lộ cho người thứ hai, nếu không ngươi sẽ phải bị Tắc Hạ học cung truy sát. Nếu như ngươi lấy thân phận thiên hạ tuần hành Tắc Hạ học cung để nói chuyện với ta, đó chính là phân chia lợi ích bên trong học cung. Trong học cung tự có chế độ quy kết, một phần lợi nhuận phù hợp quy củ, nhưng ngươi cũng phải ký hiệp ước. Bí phương chỉ có thể để học cung sử dụng, hoặc là gia tộc ngươi sử dụng. Bất quá một khi ngươi từ bỏ thân phận tuần hành, như vậy phần lợi ích này ngươi cũng có thể đạt được 3 phần, hết thảy dựa theo quy củ. Lý Thanh nghe nói như thế trong lòng cả kinh, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Tắc Hạ học cung còn bá đạo hơn tưởng tượng của hắn. Chẳng qua bọn họ có tiền, có người, có con đường, không phục ngươi cũng phải kìm nén. Dù sao là ngươi tìm bọn họ hợp tác, thứ ngươi cần chính là con đường ổn định an toàn. Sẽ không bị bất kỳ kẻ nào để mắt tới, có thể ngăn cản mọi thứ cho ngươi. Ta đương nhiên dùng thân phận thiên hạ tuần hành để nói chuyện này. Phu tử khẽ gật đầu, là pháp tài ra sao, ta phải xem giá trị của nó. Có đáng để học cung chế tác hay không? Lý Thanh cười nhạt một tiếng, tiện tay lấy ra ngũ khí thanh đồng đã sao chép xong. Phu tử cười tiếp nhận, sau khi mở ra, ánh mắt hơi đảo qua, sau một lát nói. Pháp tài tinh phẩm. Ngũ khí thanh đồng luyện chế ra có tác dụng gia trì đối với tinh khí huyết đạo, rất thích hợp với tu sĩ nho gia. Món pháp tài này rất tốt, một lượng trên thị trường đoán chừng có thể đổi đến 2 viên tinh khí thạch cấp chú. Pháp tài này có giá trị chế tác. Lý Thanh bỗng nhiên nói, ta có thể xin học viện dự chi tinh khí thạch cấp chú hay không? Dự chi, ngươi muốn bao nhiêu? Ánh mắt phu tử nhìn hắn kỳ quái. Ta cần 1.000 mai. 1.000 sao, số lượng hơi nhiều. Đại khái tương đương 500 cân ngũ khí thanh đồng thành phẩm. Ít nhất phải 3 tháng mới có thể làm xong, ngươi muốn dự chi 3 tháng. Không sai, những tinh khí thạch này ta có chút việc gấp cần dùng. Được, ta sẽ cho người đưa tới. Đa tạ phu tử, Lý Thanh thật lòng cảm tạ. Ánh mắt phu tử rơi vào trên người của hắn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười như có như không. Chỉ vào bí phương ngũ khí thanh đồng ở một bên, ngươi không sợ ta sau khi xem xong sẽ nuốt riêng sao? Lý Thanh nghe nói như thế lập tức cười một tiếng, thiên hạ chưa tử bách gia lấy Tắc Hạ học cung làm gương mẫu, chính là nói hai chữ quy củ, cũng là đạo lý bách gia. Nếu như ngay cả một kiện bí phương pháp tài tinh phẩm đều có thể cưỡng chiếm, vậy ta tự nhận không may, xem như ta mắt mù. Đến lúc đó ta chỉ có thể đi tìm Long Vương tới giúp ta tìm lời giải thích thôi. Lý Thanh nửa nghiêm túc, nửa đùa nửa thật nói. Phu tử nghe vậy gật gật đầu, ngươi nhìn thấu triệt, Tác Hạ học cung chính là nói hai chữ quy củ. Không có quy củ tất phạm đại giới, không quy củ chắc chắn sẽ rơi vào dị hóa. Đáng tiếc vẫn luôn có người không hiểu a. Phu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, thoáng cảm khái nói. Lý Thanh trong lòng hơi động, suy đoán của ta quả thật là chính xác. Được rồi, ta sẽ bàn giao việc này, người đi về trước đi. Lý Thanh khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất, trên mặt phu tử lộ ra một tia suy tư. Người này là kẻ không có vận mệnh, bất cứ nhân quả thiên cơ thần thông nào cũng không thể liên lụy trên người hắn. Bây giờ đã vào Tác Hạ học cung ta đảm nhiệm thiên hạ tuần hành, có lẽ không phải chuyện xấu. Hắn có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của rất nhiều người, thậm chí có thể che chở cho những người chắc chắn phải chết. Có thể cân nhắc thông qua tình nghĩa và lợi ích, cột hắn lên Tác Hạ học cung. Còn một năm nữa chính là hậu kỳ thay đổi của vương triều, vị khôn thái đế kia cũng không phải người nhắm mắt chờ chết. Chỉ là đáng tiếc, sau lưng là rất nhiều đạo thống thôi động, mặc dù hắn hùng tài vĩ lược, nhưng đại thế cuồn cuộn không thể ngăn cản. Điều ta có thể làm cũng chỉ là tận lực bảo vệ nguyên khí Cửu Châu. Còn có quần tinh giáng thế, đại kiếp buông xuống, toàn bộ thế giới đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Có lẽ lại là một hồi tai nạn khổng lồ như 3.000 năm trước. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong mắt phu tử hiện lên u buồn. Tâm tình của Lý Thanh rất tốt, giao dịch thành công. Học sinh trong học cung không ít, lúc này vừa vặn là lúc tan học, một đám người top 5 top 3 đi ra khỏi học cung. Phần lớn là về nhà, có một số là ra bên ngoài trống dạo chơi, đến lúc tối sẽ trở về học cung ngủ lại. Trong học cung cũng có ký túc xá cho học sinh ở, chẳng qua nằm ở cuối học viện. Lý Thanh đi tới đi lui, trong lòng khẽ động, hắn chú ý tới một người đang âm thầm theo dõi mình. Bất động thanh sắc, lặng yên phát động lục thước thông sát vạn đạo. Thính giác, mùi, giác quan nhanh chóng tăng cường gấp trăm lần, tin tức phạm vi 10 mét quanh đây hội tụ trong đầu của hắn. Một bóng người rõ ràng xuất hiện trong lòng hắn, đó là một học sinh gương mặt bình thường. Gương mặt bình thường, mắt, mũi, miệng cũng phổ thông, ném vào đám người không ai để ý. Trên người hắn tràn ngập một cỗ thư quyển khí nhàn nhạt, ánh mắt lập lòe, có loại cảm giác quỷ kế đa đoan. Người này tên là Tiền Kim Xuyên, là bạn học tung hoành gia của Chu Hưng Long. Ngày hôm qua có người vào phòng ta, chẳng lẽ chính là người này? Ha ha, một bóng đen từ trong cái bóng của hắn chui ra. Lặng yên không một tiếng động dọc theo bóng dâm chui vào trong bóng dáng của Tiền Kim Xuyên. Tiền Kim Xuyên hoàn toàn không phát hiện được gì, hắn chỉ đi xa xa theo mấy người, làm bộ như đi ra phía ngoài, nhưng kỳ thực vẫn luôn quan sát Lý Thanh. Lý Thanh trở về gian phòng của mình, ánh mắt hơi lấp lóe, sợi tơ màu đen hắn lưu lại lần nữa đứt gãy. Quả nhiên, lại tới nữa rồi. Xem ra vẫn chưa hết hy vọng. Tung hoành học phái, thật sự là phiền toái. Lý Thanh nhíu mày. Chờ đi. Chờ ta hoàn thành tráng thể đỉnh phong, bước vào cảnh giới nhân kiếp rồi sẽ nghĩ cách giải quyết các ngươi. Một lúc lâu sau, thanh âm của Trịnh lão ở ngoài cửa vang lên. Lý Tuần Hành có ở đây không? Viện trưởng bảo ta tới đưa đồ cho ngươi. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, kích động đứng bật dậy, muốn mở cửa. Bất quá, hắn bỗng nhiên dừng bước, lần nữa thi triển pháp thuật của mình. Trong lòng lạnh buốt, bên ngoài không một bóng người. Dị nhiễm vậy mà tuân theo sự tình hiện thực, sáng tạo ra tin tức lừa gạt. Mẹ kiếp, thật sự là âm hồn bất tán. Chương 110, thành lập quy tắc, tăng lên điên cuồng. Có lẽ ta đã điều tra được chút tin tức ở phương diện này rồi. Tin tức trước mắt có thể xác định, tựa hồ là một loại lực lượng thần bí hoặc tồn tại nào đó có ý đồ giáng lâm. Phụ thân vào tu sĩ bị dị nhiễm. Vì để cho an toàn, ta muốn thành lập quy tắc của mình. Căn cứ trước mắt ta tiếp xúc được hai lần dị nhiễm, đều là một loại thanh âm đang dụ dỗ ta đi làm một việc. Điều thứ nhất, bất kỳ thanh âm nào đột nhiên xuất hiện đều phải đề cao cảnh giác để nghiệm chứng thân phận của đối phương có thật sự là vậy hay không, rồi mới có thể sinh ra liên hệ và giao lưu với đối phương, nếu không tuyệt đối không thể nghe theo bất kỳ tin tức gì của đối phương. Điều thứ hai, bất kỳ công tác dò xét nào, thu thập tin tức, bố trí kế sách, cố gắng sử dụng người giấy bách ảnh để hoàn thành, đồng thời chỉ cần người giấy bách ảnh đã sử dụng qua là không được thu về, chỉ có thể để lại ở bên ngoài, tùy thời tiến hành sử dụng lần tiếp theo. Lúc cần thiết có thể tùy thời phá hủy. Lý Thanh yên lặng định ra quy củ trong lòng mình, trực tiếp trở lại giường, tiếp tục chờ đợi. Ý thức lần nữa bám vào trong người giấy bách ảnh tiến vào Long Đạo Thành, thao túng một đạo người giấy trong đó, lặng yên không tiếng động hướng về Chu Phủ mà đi. Người giấy bách ảnh kia canh giữ bên ngoài Chu Phủ, mục tiêu đương nhiên là Chu Hưng Long. Cảnh giác hắn, Một khi phát hiện nguy hiểm có thể sớm chuẩn bị. Sắp xếp xong hóa thân này, Lý Thanh đưa người giấy bách ảnh, phân tán đến khắp các vị trí của Long Đạo Thành. Nhận ra được chân giáo ở phía Bắc Vũ Lăng Nguyên là nơi thành viên huyết ma giáo ẩn tàng, hắn cảm giác những người này tựa hồ lại muốn gây sự. Việc bố trí hóa thân người giấy bách ảnh có thể khiến hắn cảm ứng được nguy hiểm từ trước, làm ra bố trí nhằm vào. Giống như lúc ở Ngọc Thành, mặc kệ cuối cùng là âm thầm nói cho Tắc Hạ học cung, hay là nói cho quan phủ, đều là một lựa chọn không tồi, đến lúc đó tự có cao thủ gánh vác. Bất quá lần này hắn cũng sẽ không phạm sai lầm trong Ngọc Thành, tự mình xuất đầu lộ diện. Phòng ngừa rắc rối chưa rõ, trước tiên xem tình huống đi. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, sáng sớm ngoài cửa phòng Lý Thanh đã có khách tới. Thùng thùng thùng, Lý Tuần Hành có ở đây không? Ta là giáo tập Phương Khánh Hồng chuyên quản lý nhà kho trong học cung. Phu tử bảo ta mang cho ngươi ít đồ tới. Trước tiên Lý Thanh dùng pháp thuật của mình tra xét một chút, xác định đó là một người không quen. Cọt kẹt, mở cửa ra, bên ngoài là một giáo tập mặc áo đen, gương mặt của hắn thẫn thờ, nhìn qua không có biểu tình gì, thuộc về loại người vô tư. Nhìn thấy Lý Thanh mở cửa, hắn đưa tay vào trong tay áo, tiếp theo lấy ra một cái dương gỗ lớn. Cái dương này dài 3 thước, rộng 1 thước rưỡi, độ dày ước chừng cũng là 1 thước rưỡi. Đây là tinh khí thạch do phu tử nhờ ta mang đến cho ngươi, tổng cộng 1.000 viên, mời ngươi kiểm tra. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, sau khi nhận lấy liền cười nói, vất vả rồi. Mở dương gỗ ra kiểm tra một lần, nói với Trương Khánh Hồng, không có vấn đề gì, số lượng đã đủ. Trương Khánh Hồng khẽ gật đầu, được, vậy ta cáo từ trước một bước. Mời, Trương Khánh Hồng đi dọc theo hành lang. Trong lòng Lý Thanh tràn đầy vui mừng, trực tiếp đóng cửa lại, đặt cái dương lên trên giường. Trong tay của hắn còn có 290 viên tinh khí thạch, tổng số ước chừng 1.290 viên. Tinh khí trong cơ thể đã đạt đến 6 thành 5, gần đây hắn dựa vào ăn, tích tụ tinh khí đến trình độ này. Hoàn thành 3 lần tráng thể hoàn chỉnh, muốn hoàn thành đủ 9 lần tráng thể, hắn còn cần 535 viên tinh khí thạch. Lý Thanh bắt đầu lấy ra từng viên tinh khí thạch. Miếng ngọc hơi nhảy lên, cắn nuốt từng chút tinh khí bên trong tinh khí thạch, sau khi tinh khí được thuần hóa liền chảy vào trong cơ thể của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua 1 ngày. Lý Thanh hoàn thành 9 lần tráng thể, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như một lò lửa, vô cùng cường tráng và hoàn mỹ. Trong thân thể mặc dù một tia tinh khí cũng không có, nhưng bản chất sinh mệnh của hắn tựa hồ đã đến một điểm giới hạn, hoàn toàn khác với người bình thường. Lúc này, tinh khí thạch còn lại còn 755 viên. Lần nữa cắn nuốt thêm 100 viên, tinh khí trong cơ thể cấp tốc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trống rỗng bên trong cơ thể được lấp đầy, Lý Thanh cảm giác được sự cường đại của toàn bộ phương vị. Mặc kệ là thân thể hay là tinh khí tựa hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Lý Thanh nhìn 655 viên tinh khí thạch còn lại, hiện tại thân thể của ta đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ không thiếu sót. Nếu như ta hấp thu thêm một khối nữa, sẽ sinh ra hiện tượng gì? Có lẽ nên thử một lần, ta cảm thấy thiếu chút gì đó. Lý Thanh cảm giác được thân thể của mình theo tráng thể và tinh khí viên mãn, đang phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Một loại khí cơ kỳ lạ từ trong thân thể hắn tràn ra. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hình như đây là khí tức của nhân kiếp. Đối với khí tức kỳ diệu này, hắn cảm thụ được trong chớp mắt, tiếp theo đưa tay cầm lên một viên tinh khí thạch. Ngọc bản lần nữa rung động, tinh luyện ra một luồng tinh khí tinh thuần. Tinh khí này dung nhập toàn thân, Lý Thanh yên lặng vận chuyển công pháp. Tinh khí dung nhập vào thân thể khiến hắn sinh ra cảm giác no căng, không ngừng vận chuyển, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ có chút biến cường. Cùng loại với tráng thể vừa rồi, nhưng hiệu quả yếu hơn rất nhiều. Trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, ta 9 lần tráng thể, chẳng lẽ còn chưa đạt tới cực hạn thân thể cường hóa. Không chút do dự, hắn bắt đầu cắn nuốt từng quả lại từng quả. Hắn khống chế tốc độ rút ra của tinh khí. Hắn muốn nhìn xem thân thể của mình đang chịu tải ở mức độ nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 1 viên, 2 viên, 10 viên, 100 viên. Cả người Lý Thanh tràn đầy sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang hướng về một điểm mấu chốt tầng cao hơn. Hắn đã sắp chạm đến điểm giới hạn kia. Đây là một loại cảm ứng bản năng thân thể, huyền diệu khó giải thích, không thể miêu tả. Hắn không hoảng hốt chút nào, thủy chung khống chế tốc độ, hấp thu từng chút một. Suốt 7 ngày 7 đêm qua đi, 500 viên tinh khí thạch hoàn toàn biến mất trong tay hắn. Từ lúc 300 viên tinh khí thạch, thân thể của hắn đã đạt đến điểm giới hạn cực hạn. hắn có thể cảm nhận được trong người có một luồng lực lượng khổng lồ đang hạn chế sự đột phá của bản thân. Nhưng hắn vẫn đang hấp thu tinh khí thạch, mỗi lần hấp thu một viên hắn cảm thấy áp lực trong cơ thể mình tăng lên một phần. Loại áp lực này mang đến thống khổ, mỗi một lần hắn đều phải tốn công phu vận chuyển công pháp một hồi lâu, không ngừng áp xúc tinh khí. Lúc này, tinh khí áp xúc dường như đạt đến cực hạn nào đó, bình chướng thần bí trong cơ thể vang lên tiếng ken két. Rạc rạc, một loại âm thanh triệt để nghiền nát vang lên trong đầu hắn. Tinh khí toàn thân như hỏa diễm sôi trào trong mỗi tế bào trong cơ thể hắn. Trong thân thể dâng lên sức nóng và thống khổ vô cùng. Chương 111, trống rỗng mà đến, nhân kiếp một trượng. Thanh âm quỷ dị chợt vang lên bên tai hắn. Đây là một loại thì thầm không cách nào hiểu được, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô số tin tức. Những tin tức này đột nhiên xuất hiện ở trong tâm linh Lý Thanh, khiến hắn có chút hiểu rõ, tựa hồ lại không cách nào hiểu được. Hắn cảm giác tâm linh của mình ở trong tin tức cùng âm thanh này xuất hiện sự vặn vẹo quỷ dị, một loại cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng. Không đúng, không có bất cứ do dự gì, nhân gian chính đạo thị tang thương trong nháy mắt phát động. Một lịch sử nhân đạo trường hà xuất hiện trong tâm linh của hắn. Vô số tiếng ngâm thần bí, hào quang của lịch sử tiên hiền, chiếu sáng tinh thần của hắn, loại bỏ toàn bộ mất mát trong tâm linh. Trong âm thanh thì thào, tri thức kỳ quái kia cũng rơi vào trong hào quang của pháp thuật này như mưa rơi. Lý Thanh cảm thấy dường như mình đã biết chuyện gì, lại tựa hồ không biết gì. Thống khổ trong lòng và trên thân thể đều bị trấn áp, tất cả mặt trái đều bị xóa đi, tinh thần hắn tỉnh táo trước nay chưa từng có. Tinh khí trong thân thể đang sôi trào, tựa hồ đang cải biến thể chất của hắn, từng tia vật chất màu đen từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Giống như từ trong xương tủy của hắn chen ra cái gì đó, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ trở nên vô cùng tinh khiết, không hợp với toàn bộ thế giới. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tinh khí sôi trào chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên người Lý Thanh bao trùm một tầng thật dày giống như là bùn đen vậy. Hắn chậm rãi mở mắt, mùi thối nồng nặc truyền vào trong mũi của hắn. Bất diệt chân thể trong nháy mắt chấn động, toàn bộ bùn đất toàn thân đều bị chấn thành phấn vụn. Vạn đạo vạn khí lĩnh vực và sinh diệt chuyển luân ngũ hành kiếp khí khẽ phát động, một đạo kiếp khí màu xám trắng hoàn toàn được hắn khống chế, bao trùm ở trên những mảnh vỡ màu đen này. Mắt thường có thể thấy được tốc độ những bùn đen này biến thành màu xám, tất cả đặc tính trong đó tựa hồ đều bị nát bấy. Mùi thối trong không khí cũng hoàn toàn biến mất không thấy, cả phòng trở nên yên tĩnh. Vung tay lên, vô số cho tàn nương theo tinh khí vận chuyển hội tụ ở trong tay hắn, hóa thành một quả cầu cho tàn to bằng nắm tay. Một đạo thân ảnh người giấy chui ra, tiếp nhận quả cầu cho tàn này, lặng yên dung nhập bóng tối, hướng ra ngoài học cung mà đi. Đoàn cho tàn này nhanh chóng bị ném vào trong mương, theo nước động vĩnh viễn biến mất không thấy. Đạo bóng ảnh này cũng được sắp xếp đến những vị trí khác của Long Đạo Thành, tạo thành điểm giám thị hoàn toàn mới. Người giấy bách ảnh có một đặc tính kỳ diệu. Chỉ cần giấu ở trong bóng tối không nhúc nhích, cơ hồ sẽ không bị đại bộ phận tu sĩ phát hiện. Chỉ cần không nhìn chăm chú các tu sĩ cường đại, cũng rất khó bị phát giác. Đây là kết luận mà hắn đã từng thử nghiệm khi thí nghiệm trên huyết giáp nhân thật nhiều lần. Những cái bóng ảnh này đã trở thành hệ thống giám thị tốt nhất trong CTHTLU hệ tu tiên giới này. Cảm thụ được thân thể biến hóa, còn có pháp thuật thi triển tiêu hao, cùng với tin tức xuất hiện trong đầu mình. Lý Thanh đã biết hiện tại mình đang ở trạng thái gì. Hắn ngưng tụ ra đạo thể, đại đa số đạo thể là trời sinh, ẩn chứa đủ loại đặc tính khác nhau. Có người trời sinh thần đồng, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được. Có người trời sinh có thể tiêu trừ tạp chất trong tinh khí, tu luyện tiến triển cực nhanh. Còn có người trời sinh có thể suy yếu đại giới phải trả giá, cũng là hạt giống tu đạo. Những tin tức này đều đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, ngay tại trong cơ thể hắn tinh khí sôi trào, gần như thoát thai hoán cốt. Nội dung âm thanh nỉ non quỷ dị kia truyền đến. Nội dung này vô cùng quỷ dị, thậm chí thiếu chút nữa đã khiến tâm linh hắn vặn vẹo. May mắn nhân gian chính đạo thị tang thương là phương pháp khắc chế tâm linh cường đại thần bí này, mới áp chế được thanh âm quỷ dị cùng tin tức, đồng thời cắt đứt nội dung tin tức của nó. Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Chẳng lẽ tất cả tu luyện của đạo thống đều đến từ loại tâm ngữ gì rầm không tên này? Chỉ cần không bị đồng hóa vặn vẹo, là có thể lĩnh ngộ ra một ít phương pháp tu hành, cuối cùng dựng lên từng chút một, hoàn thành hệ thống tu luyện đạo thống kia. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, hắn đã từng nhận được vô số công pháp. Những công pháp này đều có một vấn đề rất lớn, là phàm nhân không cách nào tránh khỏi. Đủ loại chú pháp đối ứng với các phương pháp tu luyện khác nhau. bất kể là pháp thuật hay công pháp đều không ngoại lệ. Đây căn bản là thí luyện không thể nào hoàn thành vượt qua, có thể là tới từ một loại tồn tại nào đó mà không biết. Bởi vì một người không có khả năng tự mình biên chế một bộ chú pháp, liền khai xuất ra một bộ công pháp. Trừ phi hàng trăm triệu người không ngừng thử nghiệm, mới có khả năng thành công một loại. Hắn hiện tại lấy được công pháp chí ít cũng hơn 1.000 loại, căn bản không phải do con người hoàn thành. Trong lòng như có điều suy nghĩ, vặn vẹo thì thầm nói nhỏ, kèm theo tai họa ngầm cùng trả giá, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không cướp được nội dung chính xác trong những tin tức này. Trong đầu Lý Thanh hiện lên một tia suy tư khả năng. Hơi lắc đầu, được rồi, còn có quá nhiều điều chưa biết, có lẽ đây chỉ là một loại tình huống trong đó. Thông qua những tin tức này, hắn biết được bản thân đã ngưng tụ được đạo thể. Nhưng rốt cuộc hắn là đạo thể gì phải cần bản thân hắn nghiên cứu. Tất cả pháp thuật hắn bắt đầu thay nhau thi triển, cảm thụ biến hóa vi diệu trong đó. Rất nhanh hắn liền cho ra một kết luận, thì ra là vậy, trước mắt đạo thể của ta có một đặc tính. Hết thảy pháp thuật tiêu hao trực tiếp giảm bớt 3 thành. Có nghĩa là tinh khí tương đồng, ta có thể phát huy ra uy lực pháp thuật lớn hơn. Trừ điều đó ra, tựa hồ cũng không có biến hóa gì khác. Nhưng mà có thể tiêu giảm 3 thành pháp lực tiêu hao, đã không tệ lắm, bên trong đạo thể hẳn là cũng không tính là yếu. Hơn nữa tất cả pháp thuật ta tu luyện đều có thể tiêu giảm tiêu hao, rất lợi hại. Lúc này, hắn cảm giác trên người mình tràn ngập một tia khí tức cổ quái càng ngày càng nhiều, nồng đậm tựa như một đoàn khói mù, bao phủ toàn thân hắn. Nhân kiếp, căn cứ theo các loại nhân kiếp nằm trong danh sách cướp bóc ta thấy, đây tựa hồ là một kiếp số có nhân quả gần giống nhau, nhưng dường như lại có gì đó khác biệt. Trên người tán phát ra khí tức kỳ diệu sẽ bước vào nhân kiếp cảnh, lấy một loại phương thức không biết cuốn vào trong nguy hiểm. Một khi không vượt qua được nguy hiểm, sẽ chết không chỗ chôn. Nếu như có thể vượt qua nguy hiểm, hoặc là tránh đi nguy hiểm là có thể ngưng tụ ra đạo cơ. Đạo cơ, một loại vật chất nào đó cần vượt qua kiếp số mới có thể dung nhập, mới có thể hoàn thành. Mà loại vật chất thần bí này được gọi là kiếp số. Vượt qua kiếp số càng lớn thì số nhân kiếp ngưng tụ càng nhiều, sau khi kết cấu với tinh khí, phẩm chất đạo cơ sẽ càng cao, uy năng của pháp lực được sinh ra trong tương lai cũng càng mạnh. Đạo cơ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm 3 loại, đó là kết cấu cơ sở chịu tải của pháp lực. Sau khi đạo cơ hình thành, có thể thấm nhuần tinh khí sẽ sinh ra biến hóa thần bí, trở nên dễ dàng được tinh tế thao túng. Lại lợi dụng tinh khí bện ra kết cấu pháp lực. Chương 112, kiếp số tam pháp, dừng lại hiện tại. Có thể thành tựu chân pháp cảnh, độ kiếp, nói chung chia làm chủ động, bị động, tị kiếp 3 loại. Chủ động tìm tới kiếp số, chủ động giải quyết nó, thu được khí số quy mô lớn nhất. Bị động chính là không biết chút nào bị cuốn vào trong kiếp số, nếu như vượt qua, đồng dạng có thể đạt được khí số, nhưng sẽ ít đi rất nhiều. Tị kiếp, sử dụng pháp thuật kỳ diệu, đem kiếp số rời ra ngoài, hoặc là sớm biết trước kiếp số, thông qua tránh né để hóa giải, loại tình huống này thu được khí số ít nhất. Nhưng cuối cùng lấy được bao nhiêu khí số, có liên quan đến phương thức độ kiếp của bản thân kiếp số. Kiếp số bị cuốn vào càng lớn, sinh ra khí số càng lớn, cho dù sử dụng phương pháp tỷ kiếp cũng có thể đạt được khí số khổng lồ. Mà kiếp số có mạnh mẽ hay không cũng có liên quan tới căn cơ. Lý Thanh cẩn thận nhớ lại các loại tâm đắc tu hành mà mình nhìn thấy, thông qua miếng ngọc hoàn nguyên nội dung, có lẽ đã biết mình đang gặp phải chuyện gì. Khí tức kiếp nạn trên người ta, cơ hồ bao trùm phạm vi 1 trượng này. Trong khi ta nhìn thấy tất cả tâm đắc cảnh giới trúc cơ thể ngộ, mạnh nhất cũng chỉ là khí tức nhân kiếp 3 thước, ta chính là gấp 10 lần bọn hắn. Vậy bây giờ ta muốn xác định một chuyện, kiếp số của ta ở nơi nào? Xác định kiếp số không khó khăn, đại khái đều sẽ có cảm ứng. Hắn hơi nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, cảm thụ được cảm ứng kỳ diệu trong sâu xa. Không biết qua bao lâu, trong đầu Lý Thanh hiện lên một hình ảnh thật lớn. Đường viên thành Long Đạo xuất hiện trong đầu hắn ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh này ầm ầm biến mất, Lý Thanh mở mắt ra. Hắn ta khẽ nhíu mày, toàn bộ Long Đạo Thành chính là kiếp số của ta. Hiện tại ta có 2 lựa chọn, ở đây độ kiếp, hoặc là rời xa nơi này tỷ kiếp. Trong số pháp thuật thiên hạ bách khoa toàn thư có một môn pháp thuật tỷ kiếp, bảo vệ ta không lo, vấn đề không lớn. Tuy nhiên kiếp nạn 1 trượng này của ta, một khi có thể vượt qua, sẽ mang tới chỗ tốt không thể tưởng tượng được, căn cơ của ta sẽ cường đại chưa từng có. Tỷ kiếp thật sự quá lãng phí. Đương nhiên, đây là CT Hatilu thế giới tu tiên, vô cùng nguy hiểm, tùy tiện độ kiếp tất nhiên sẽ có tử vong. Cho nên ta muốn biết rõ bản chất của kiếp số rốt cuộc là cái gì, căn cứ theo tình huống của kiếp số, lại đến quyết định có trốn tránh hay không. Nếu như tình huống có thể thực hiện được, ta có thể thử nghiệm cường độ kiếp nạn này. Vốn đang ở trong kiếp nạn, gần như khó có thể phán đoán kiếp số rút cuộc là cái gì, chỉ có thể mơ hồ có cảm ứng. Nhưng ta có ngọc bản trong tay, biết rõ ràng kiếp số không phải là không có khả năng. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin, Lý Thanh nhanh chóng ngồi xuống trước bàn đọc sách. Lấy ra một quyển sách trống, lấy ra một cây bút, bắt đầu ghi chép tin tức của mình ở phía trên. Sách ghi chép phân tích tin tức độ kiếp. Tính danh, Lý Thanh. Tuổi, 15 tuổi. Tu vi, nhân kiếp. Phạm vi kiếp khí, 1 trượng. Công pháp tu luyện, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ. Tu luyện pháp thuật, nắm giữ công pháp tu hành, các loại pháp thuật. Đầu tiên chỉnh lý tất cả tin tức của mình liệt kê kỹ trên quyển sách trống này. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu viết nội dung mới. Nhân kiếp chân tướng thôi diễn đồ. Địa điểm xảy ra nhân kiếp, Long Đạo Thành, Vũ Lăng Nguyên chỗ phế tích chân giáo. Người có thể liên quan, Lý Thanh, Chu Hưng Long, Chu Tố Hoa, huyết giáp nhân thần bí, phu tử, Trịnh Lão. Sự kiện có khả năng xảy ra, Long Đạo Thành bị hủy. Lý Thanh bị cuốn vào trong đó chết đi. Viết đến đây, Lý Thanh dừng bút trong tay. Nhân kiếp không phải không có quan hệ, tất nhiên có liên hệ với tu hành giả ở một mức độ nào đó, cuối cùng mới hình thành liên hệ, hội tụ tai họa lại một chỗ, cuốn tu hành giả vào trong đó. Ta đã tới thành Long Đạo, người có nhân quả thâm hậu nhất chính là những người này. Nhưng mà, chỉ dựa vào tin tức trước mắt thì chắc chắn không thể đưa ra được kết luận. Lần trước ở trong Ngọc Thành, thông qua rất nhiều hồ sơ vụ án mà ta đã nhận ra mục đích của huyết ma giáo. Vậy ta có thể noi theo Ngọc Thành, thu thập lượng lớn vụ án. Sau lưng những vụ án này, nói không chừng sẽ có sự liên lụy của huyết ma giáo hoặc kiếp số. Còn có những người có liên quan đến Chu gia cũng phải viết ra, điều tra bọn họ rõ ràng. Càng nhiều tin tức, xác suất Ngọc Bản hoàn nguyên càng nhiều. Ta cần điều tra càng nhiều tin tức, cũng cần có nhiều hiểu biết đối với Long Đạo Thành hơn. Cúi đầu nhìn chính mình. Hiện tại kiếp khí quá nặng, quá để người khác chú ý, cần thu lại. Tinh khí rót vào tàng khí châu khẽ run lên, một dao động kỳ diệu từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, trực tiếp bao trùm khí tức nhân kiếp trên người. Khí tức nhân kiếp bị tàng khí châu trói buộc hơi co lại một chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng hiệu quả của kiếp khí cũng không biến mất, chỉ là sẽ không bị người khác phát hiện. Thở ra một hơi thật sâu. Lý Thanh đem 155 viên tinh khí thạch còn thừa của mình để vào túi càn khôn. Hôm nay, hắn hấp thu tinh khí đã đạt đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào hấp thu càng nhiều tinh khí thạch. Cất hết tất cả mọi thứ trong gian phòng của mình đi, Lý Thanh bày ra một sợi tơ ở vị trí cửa, xoay người rời khỏi nơi này. Vòng đi vòng lại, rất nhanh xuyên qua hành lang đen kịt âm trầm kia, hắn đi tới nhiệm vụ các. Nơi này cùng lần trước hắn rời khỏi không có bất cứ biến hóa gì, vĩnh viễn đều ở trong một mảnh tĩnh lặng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người lão đầu quái dị kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.